Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, đầu sò. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Lâm Kiệt nằm ở bên cạnh Bồi Hộ trên giường nhỏ, cởi ra liền một nửa quần. La San San che miệng khẽ cười nói, Lâm Kiệt, ngươi cái mông đều bị đâm thành cái sàng. Phỏng đoán mấy ngày nay ngươi đều phải nằm ngủ, nghe ngủ say Lâm Miểu, phát ra đều đều tiếng hít thở. Lâm Kiệt hài lòng nói, đáng, đều đáng giá. Khả Hinh, San San tỷ, ta muốn cho Miểu Miểu đi phòng khám bệnh nơi đó nghỉ ngơi khôi phục. Nơi này dẫu sao không thế nào thuận lợi. La San San gật đầu tán đồng nói, quả thật. Phòng khám bệnh bên kia cũng hoàn cảnh vậy khá hơn một chút. Ta xử lý xong ngươi trên mông thương thế sau đó, liền cho Chu Cường gọi điện thoại, để cho hắn liền đêm cầm xe cứu thương lái tới, cầm Miểu Miểu, còn có ngươi cũng chuyển tới phòng khám bệnh đi nơi nào. Cái đó, An Khả Hinh do dự mở miệng nói, cái đó gọi Lý Đông Hải, ta có thể biết, à... Ngươi biết, Lâm Kiệt giọng chuyển lạnh, rét lạnh vô cùng nói, lần này, nếu như ta không phải kịp thời chạy tới, nếu như không phải là ta y thuật coi như có thể. Miểu Miểu liền chết, vô luận bọn họ là ai, coi như là thiên vương lão tử, ta cũng biết để cho bọn họ bỏ ra đủ nặng nề giá phải trả. An Khả Hinh cảm nhận được Lâm Kiệt trả thù quyết tâm. Nhưng một ít lời vẫn phải nói, nàng cân nhắc một chút, mở miệng nói, bây giờ trùng tên như thế nhiều, hy vọng người nọ không phải hắn đi. Ta biết cái đó Lý Đông Hải, là Đỗ Phỉ Tuyết Đường tỷ phu, là Đỗ gia đang đặt tập đoàn phó tổng giám đốc. Nghe An Khả Hinh như thế nói, Lâm Kiệt chợt nhớ lại một màn, ở Đỗ Phỉ Tuyết nhà cử hành trong tiệc rượu. Hắn ở nhà ăn cái gì lúc, tình cờ nghe được, cái đó gọi Tần Viễn Hàng tiểu tử sẽ dùng đấm bóp một chuyện uy hiếp một cái họ Lý người. Để cho hắn giới thiệu Đỗ Phỉ Tuyết, nghĩ tới đây chuyện, Lâm Kiệt đã có thể xác định, cái này Đỗ Phỉ Tuyết Đường tỷ phu Lý Đông Hải, chính là để cho Lâm Miểu bị thương đầu sỏ một trong. Hắn giọng nhàn nhạt nói, Khả Hinh. Ngươi cho ta giới thiệu một chút cái này Lý Đông Hải. An Khả Hinh ngồi ở mép giường, nhẹ giọng nói, Đỗ gia sản nghiệp phân là hai loại, lấy hành lang triển lãm tranh, trò chơi và hoạt họa điện ảnh và truyền hình chế tạo làm chủ văn hóa sản nghiệp. Do Đỗ Phỉ Tuyết phụ thân tới trông coi, lấy địa ốc và vật liệu xây cất làm chủ sản nghiệp. Do Đỗ Phỉ Tuyết thúc thúc tới trông coi. Đỗ Phỉ Tuyết có một cái đường tỷ và đường đệ. Nàng đường tỷ và đường đệ cũng không thế nào thành tài. Cái này Lý Đông Hải khá hơn bị Đỗ gia nể trọng. Nàng ân cần nhắc nhở, Lâm Kiệt, ta cũng không phải là muốn là bọn họ cầu tha thứ. Chẳng qua là ngươi cần phải biết, bởi vì Đỗ Hải núi lão tiên sinh duyên cớ, Đỗ gia ở mọi phương diện tích lũy không ít người mạch. Nếu quả thật là cái đó Lý Đông Hải, Lâm Kiệt, ngươi nhất định phải thận trọng xử lý. Lâm Kiệt nhẹ nhàng gật đầu, nói, ta cũng không phải là đứa ngốc, khẳng định không biết xách đao trước mặt tìm bọn họ tính sổ. Khả Hinh, ngươi có thể không biết, một cái bác sĩ có nhiều ít chồng biện pháp, có thể để cho một người thần không biết quỷ không hay trúng chiêu. Mà ta... cũng không phải là giống vậy bác sĩ. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía sắc mặt lo lắng An Khả Hinh. Thân thiết nói, chuyện này, ngươi coi như không biết đi. Cái gì cũng không cần quản, miễn được kẹp ở trong làm khó. Lâm Kiệt quan tâm dặn dò, cũng không có để cho An Khả Hinh nội tâm lo âu giảm thiếu. Nàng ngược lại dâng lên một cổ vô hình lạnh lẽo thấu xương. Cái này sẽ không thật vận dụng một ít không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn. Để cho Lý Đông Hải và vợ hắn nhân gian bốc hơi chứ. Hôm sau buổi sáng, Hạ Đồng Phương vội vàng đi tới bệnh viện Lợi Dân Sản phụ một người phòng bệnh. Liền thấy Tiếu Phỉ Phỉ đồ đã thu thập xong, mà Tiếu Phỉ Phỉ cũng là ăn mặc chỉnh tề nửa nằm ở trên giường bệnh. Hắn một tay nhắc tới đồ, một tay trộn hướng Tiếu Phỉ Phỉ. Áy náy nói, thật xin lỗi, lão bà, ta tới trễ, chúng ta đi thôi. Tiếu Phỉ Phỉ nhưng nhẹ nhàng vẹt ra tay hắn, từ bên người lấy ra một phần văn kiện đưa cho hắn. Thản nhiên nói, chúng ta sớm tụ sớm tan, ngươi ký phần này văn kiện đi, ta và đứa nhỏ vòi trước mụ ta nơi đó. Hạ Đồng Phương thấy trong văn kiện, giấy ly dị, mấy chữ, như bị sét đánh, không thể tin hô, ta biết ngươi bởi vì tòa án truy tố và tố cáo một chuyện trách ta. Có thể ta cũng sửa lại à? Tòa án nơi đó ta rút đơn kiện, cục y tế ở đâu tới người tới điều tra, ta cũng làm có lợi cho đối phương trần thuật, ta còn nơi nào làm không đúng, ngươi nói ra, ta đổi chính là, chúng ta không cần thiết đến ly dị bước này đi, có lợi cho đối phương trần thuật. Tiếu Phỉ Phỉ khinh bỉ nhìn Hạ Đồng Phương một mắt, khinh thường nói, bất quá là nói thật thôi, chuyện này dùm lên. Ngươi phải làm nhất một chuyện, không phải hẳn chuẩn bị lên hậu lễ, hướng đi chúng ta ân nhân chịu đòn nhận tội, nói xin lỗi sao, nhưng mà cho tới bây giờ, ngươi vẫn không có nửa điểm biểu thị. Như đã nói qua, cho dù vậy người chuyên gia là thật, nói ra nội dung tất cả đều là sự thật, lúc ấy chúng ta ân nhân nhưng mà bị ngươi mời tới. Người ta không nói hai lời liền bất chấp nguy hiểm cứu ta và nữ nhi. Cho dù hắn y thuật không tốt, xảy ra chuyện không may, hắn vậy có lòng tốt làm chuyện xấu. Dưới tình huống này, ngươi cho dù sống lại khí, đầu tiên phải làm, cũng hẳn và đối phương hiệp thương giải quyết, mà không phải là trực tiếp lên tòa án kiện hắn, đi hệ thống vệ sinh nơi đó tố cáo hắn. Nói đến đây, Tiếu Phỉ Phỉ nhìn sắc mặt đỏ bừng, không nói một lời Hạ Đồng Phương, lòng như cho tàn thở dài một cái, nói, mụ ta nói đúng, chỉ có gặp được chân chính việc lớn, mới có thể thấy rõ một người bản tâm. Trước không nói ba người nhiều ngày như vậy, liền chưa từng tới bệnh viện, chính là người mấy ngày nay, cũng không có ôm qua một lần nữ nhi, lần này sản xuất, ta bị dọa sợ. Không biết sống lại hai từ. Hạ Đồng Phương, ta mệt mỏi, ta so ngươi lớn mấy tuổi, cái này một năm hơn, ta qua là thật lòng mệt mỏi, bây giờ lại là hoàn toàn tuyệt vọng, vì không để cho nhà ngươi tuyệt hậu, ngươi tốt nhất ký phần hiệp nghị này, nếu không nháo thượng tòa án, ngươi ta cũng không tốt xem. Hạ Đồng Phương vẻ mặt mộc mộc đi ra phòng bệnh, đi ra cao ốc nằm viện. Hắn không làm sao chú ý, một người liền đụng phải mình, vốn là tâm tình không tốt hắn, dùng sức vậy đẩy một cái. Ba, ba, ngươi đây là thế nào? Khốn kiếp, liền mắc bệnh cụ già ngươi cũng dám đánh, ngươi vẫn là người sao? Người anh em mấy cái, đánh chết hắn, cảm giác không đúng. Hạ Đồng Phương, còn không có phát hiện kết quả này là chuyện gì xảy ra. Liền thấy một cái quả đấm ở trước mắt kịch liệt mở rộng. Chu ra cảng phòng khám bệnh, buổi chiều 3 giờ hơn. Phanh một chút, Lâm Kiệt cửa phòng làm việc bị chợt đẩy ra. Lý Đình khí thế hung hăng xông vào, chỉ Lâm Kiệt lỗ mũi. Hô, Lâm Kiệt, mấy ngày nay ngươi kết quả là chuyện gì xảy ra? Ta cho ngươi lập ra kế hoạch học tập, ngươi thi hành mạnh mẽ. Ba ngày đánh cá hai ngày phơi mạng thì thôi, mấy ngày gần đây ngươi nhưng mà nửa điểm không có thi hành. Ta có thể tức giận đùa bỡn tiểu tính, tình, không để ý tới ngươi. Nhưng là, ngươi không thể, ngươi đây là cầm mình tiền đồ tính trẻ con. Nhìn thở phì phò, một mặt bực tức Lý Đình, Lâm Kiệt mới nhớ tới. Từ An Khả Hinh nói, nàng có biện pháp thông vượt qua hệ để cho mình tiến vào Đại học Tân Hải trường y khoa lúc mình đang học lên quả thật buông lỏng. Mà hai ngày này, Lâm Kiệt sắc mặt nặng nề nói, theo ta tới, gặp Lâm Kiệt không theo như mình tưởng tượng ra bài, mà là bỏ lại một câu nói, khập khễnh thẳng rời đi. Lý Đình càng tức giận hơn, dùng sức dậm chân một cái. Hô, tới thì tới, ngươi còn có thể có cớ gì hay không được? Nàng đi theo Lâm Kiệt sau lưng, đi vào lầu 2 một căn phòng bệnh, liền thấy nằm trên giường bệnh một bệnh nhân. Bệnh nhân trên mặt có xanh lơ có tím, trên đầu và trong mắt còn băng bó thật dày vải xô. Chẳng qua là người này dáng người và mặt mũi hình dáng, làm sao có chút quen thuộc. Lý Đình chợt che miệng một cái ba, đau lòng hô, Lâm Kiệt, cái này, đây là Miểu Miểu, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https. tiuyencv.com/titan-cung-nối-long-nối-csi-vuong-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.